Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trưởng Lan tu vi kém hơn một chút, nhưng vị tu sĩ trẻ tuổi này có thể thắng nhiều trận trên bách chiến đài. Thực lực của hắn không hề tầm thường. Cuộc chiến giữa hai người lần này có thể nói là long tranh hổ đấu. Nếu không phải Yến Trưởng Lan vẫn giữ được phong thái thong dong, e rằng vị này được đánh giá cao hơn Yến Trưởng Lan rất nhiều. Lúc này, khi nhìn thấy Yến Trưởng Lan, vị tu sĩ trẻ chỉ mỉm cười, sau đó ôm quyền nói: "Lý Mộ đã sớm nghe danh Yến đạo hữu chiến lực cao thâm, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, nay đến đây xin thỉnh giáo." Yến Trưởng Lan thấy đối phương khách khí, cũng không cùng đám người bên dưới trao đổi ánh mắt, hoàn toàn không hay biết Lý Trường Phong, Lý Trang Phong chính là thuộc hạ của Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, liền cũng khách khí đáp lời: "Mời Lý đạo hữu." Cả hai liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hề nể nang, lập tức đối chiến. Thực lực của Lý Trường Phong quả nhiên không tầm thường, điểm mạnh nhất của hắn là lối đánh làm tiêu hao đối thủ. Thân pháp của hắn được rèn luyện qua 5 tháng, phẩm chất không rõ ràng, nhưng cực kỳ tinh diệu và hao tổn ít pháp lực, khiến những ai đối chiến với hắn đều bị hao hụt hơn phân nửa pháp lực. Hắn còn nắm giữ vài pháp thuật công kích, uy lực cao, có thể áp đảo đối thủ như cơn bão tố, buộc đối phương phải rời đài. Nhìn qua, Lý Trường Phong chỉ tinh thông một môn thân pháp và 3-4 pháp thuật công kích, nhưng tất cả đều được hắn luyện đến mức tinh diệu. Với một tu sĩ trúc cơ, Chu Di, như hắn, nếu là đệ tử của Đại Tông Môn, việc theo đuổi quá nhiều pháp môn là điều không thể, trừ phi là những kỳ tài vượt trội, nếu không tất sẽ thành công cốc. Lý Trường Phong dù có tư chất tốt, nhưng là thuộc hạ của Sương Thiên Kiệt, chứng tỏ hắn chưa đạt đến đỉnh cao của kỳ tài. Nên chỉ tinh chọn một số pháp môn nhất định, tạo cho mình danh tiếng không nhỏ. Trong cuộc chiến này, Lý Trường Phong đối diện Yến Trường Lan, cũng như mọi lần trước, hắn sử dụng chiến thuật tiêu hao. Hắn lượn lờ khắp sàn đấu, như hóa thành vô số bóng ảnh, thoát ẩn thoát hiện 4 phương 8 hướng, khiến người khác khó lòng xác định được vị trí thực sự của hắn. Chỉ là thân pháp của Yến Trường Lan như cuốn theo gió lôi, nhanh hơn một bậc. Lý Trường Phong nhanh, hắn còn nhanh hơn. Như một tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã theo sát thân ảnh biến hóa của Lý Trường Phong. Trên đài lúc này, sau hàng trăm cái bóng mờ, những tia sáng lấp lánh của lôi quang xuất hiện, để lại từng bóng hình. Một thoáng, hai bóng người quấn lấy nhau, không phân biệt rõ trước sau, trái phải. Lý Trường Phong dù luôn cảm thấy có một mối đe dọa theo sát từ phía sau, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh. Hắn hiểu rõ mục đích hiện tại của mình, càng hiểu rõ việc sắp phải làm. Và thậm chí lý do vì sao hắn được chọn là vì thân pháp mài mòn pháp lực đối thủ này. Hắn biết rõ, dù số trận thắng của hắn nhiều hơn Yến Trường Lan, thực lực của đối phương về thân pháp nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn hắn một bậc. Nếu chiến thật sự, hắn cũng không phải là đối thủ. Hắn thầm thở dài, nếu là lúc bình thường gặp nhau, hắn nhất định sẽ muốn đối chiến thật sự, nhưng vì mệnh lệnh đó, hắn không thể làm như vậy. Ít nhất là bề ngoài của Yến Trường Lan phải tỏ ra không bị ảnh hưởng, nhưng sức mạnh bên trong phải kiệt quệ, như vậy mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Trong lòng suy nghĩ nhanh chóng, động tác của Lý Trường Phong không chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị Yến Trường Lan theo sát một hồi, tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn lực chạy một khắc thời gian. Cuối cùng, với thân phận một tu sĩ trúc cơ, toàn lực chạy trong một khắc cũng đã là nhiều. Hắn liền lộ vẻ hơi bất an, trên mặt thoáng hiện chút giận dữ, như bị kích động, âm thầm tụ lực, nhân lúc tiếp theo bỗng nhiên dừng lại, quay người tấn công Yến Trường Lan từ phía sau. Yến Trường Lan khi đối chiến với Lý Trường Phong, nếu muốn nhanh chóng giành thắng lợi, chỉ cần thời gian chừng một chén trà là đã tìm được cơ hội ra tay. Nhưng hắn lên bách chiến đài không chỉ để thắng, mà còn để rèn luyện, mà Lý Trường Phong lại là đối thủ hiếm có về thân pháp. Thay vì nhanh chóng đánh bại hắn, chẳng thà đối chiến để tôi luyện thân pháp của mình, vì thế mới để hắn làm đối thủ một khắc. Lúc này Lý Trường Phong phản công, Yến Trường Lan lập tức nhìn thấu ý đồ, liền nhanh chóng phản kích, dễ dàng khiến Lý Trường Phong thối lui vài bước. Lý Trường Phong lộ vẻ giận dữ, ngay sau đó, như mất kiểm soát, lao đến tấn công cuồng bạo. Yến Trường Lan lúc này nhận ra một chút kỳ lạ, người này trông có vẻ không phải hạng người mất kiểm soát. Tại sao lại tỏ ra như vậy, trong chuyện này hẳn có điều mờ ám. Vì thế, Yến Trường Lan càng gia tăng cảnh giác, trường kiếm trong tay đưa ra phía trước, quanh người pháp lực cuồn cuộn, kèm theo tia lôi quang. Lý Trường Phong chớp mắt đã đến gần Yến Trường Lan, binh khí hắn cầm là một cây xích mọc xích, trông như không đáng tin, nhưng thực chất lại cực kỳ vững chắc. Khi va chạm với trọng kiếm của Yến Trường Lan, nó cũng không bị gãy nứt, hiển nhiên là một món thượng phẩm pháp khí rất tốt. Dù không bằng Chuyết Lôi kiếm trong tay Yến Trường Lan, một bản mệnh linh kiếm, nhưng vẫn là một vật vô cùng xuất sắc. Hai người giao chiến qua mấy hiệp, Lý Trường Phong, Ly Trang Phong tấn công rất mãnh liệt, nhưng dưới đòn phản công của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại liên tục lùi bước, không thể địch lại, thoạt nhìn đã gần như bại trận. Diệp Thù, Yesu, híp mắt, giống như Yến Trường Lan, y cũng nhận ra Lý Trường Phong có điểm bất thường, chỉ là không rõ ý định của hắn. Trong lòng Diệp Thù bất giác dấy lên một cảm giác không lành. Mục Yến Thanh, Mở U Yan Trinh, không nhận thấy điều gì bất thường, còn Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Chư, tuy tinh tế, nhưng thấy Yến Trường Lan đang chiếm ưu thế cũng không chú ý kỹ càng, thỉnh thoảng linh cảm thoáng qua nhưng không kịp nắm bắt, không giống như Diệp Thù phát hiện mối nguy ngầm. Bất ngờ, trường đấu biến động lớn, đột nhiên, từ xích ngọc xích của Lý Trường Phong bùng lên một luồng lửa rực rỡ, luồng lửa này nhanh chóng bao trùm thân thể hắn, khiến hắn hóa thành một người lửa, lửa sáng chói che khuất thân hình. Trong ngọn lửa đó, không ai nhìn thấy ngực bụng hắn chợt lõm xuống, tựa như bị một lực mạnh đánh trúng. Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Trường Phong công kích Yến Trường Lan. Yến Trường Lan lập tức phản kích, trọng kiếm quét ngang, va chạm với xích ngọc xích, trên mũi kiếm lôi quang bùng nổ, thiêu rụi ngọn lửa trên xích ngọc. Đồng thời, mũi kiếm cũng phá vỡ xích ngọc, mảnh vỡ sắc nhọn lao vào ngực bụng của Lý Trường Phong, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, thối lui vài trượng rồi ngã xuống dưới đài. Khi ấy, đã tắt, tất cả các tu sĩ đều thấy rõ vết thương nứt toác trên ngực bụng Lý Trường Phong, không chỉ do mảnh xích ngọc găm vào mà còn có dấu lõm sâu, chạm đến nội tạng, trông vô cùng thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một bóng người vụt tới, đỡ lấy thân thể trọng thương của Lý Trường Phong. Ngay sau đó là một tiếng quát vang dội, thủ đoạn độc ác, chỉ là giao đấu thôi, mà lại ra tay tàn nhẫn đến vậy. Lời vừa dứt, mọi người đã thấy rõ người mới tới. Người này cao gần 8 thước, dáng mảnh khảnh nhưng vạm vỡ, dung mạo anh tuấn, trên tay ôm lấy Lý Trường Phong, gương mặt hiện lên vẻ giận dữ. Phong thái hắn không tầm thường, nếu không phải vì biểu hiện này, bình thường chắc hẳn người khác sẽ đánh giá hắn là bậc tài hoa hiếm thấy. Nhưng giữa đôi mày hắn lộ vẻ âm hiểm, nhìn sơ qua không sao, nhưng nhìn lâu lại khiến người khác cảm thấy khó chịu. Mọi người lập tức nhận ra hắn. Hứa Tĩnh Chi khẽ thốt lên, Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, Mục Yến Thanh thu hẹp đồng tử. Sự việc này e là khó giải quyết. Diệp Thù thoáng liếc nhìn người này, lạnh lùng nói. Tính toán đã tới, Hứa Tĩnh Chi và Mục Yến Thanh kinh ngạc, mồ hôi lạnh toát ra. Quả nhiên, chỉ thấy Sương Thiên Kiệt giao Lý Trường Phong cho thuộc hạ phía sau, rồi chính mình tung người lên bách chiến đài, đứng đối diện với Yến Trường Lan, lạnh lùng nói. Sương Mỗ không có ý lấy mạnh hát, bê yếu, nhưng Trường Phong là bạn thân của Sương Mỗ. Đạo hữu ra tay tàn nhẫn như vậy, Sương Mỗ đành phải đòi lại công bằng cho y. Nói xong, hắn ngẩng cao đầu tuyên bố. Để tránh người khác nói ra nói vào, Sương Mỗ sẽ cho đạo hữu nửa canh giờ để khôi phục pháp lực, sau đó sẽ cùng giao chiến. Dù nói vậy, trong lòng hắn lại rõ ràng, Lý Trường Phong đã làm rất tốt, ngay khi xích ngọc xích vỡ ra, đã âm thầm đưa sát khí vào trong cơ thể Yến Trường Lan, khiến hắn bị nội thương không nhẹ. Một nửa canh giờ, tưởng như rộng rãi nhưng chắc chắn không đủ để Yến Trường Lan giảm bớt thương tổn, chứ đừng nói tới hồi phục hoàn toàn và khôi phục pháp lực. Đúng như Sương Thiên Kiệt dự đoán, ngay khi xích ngọc xích vỡ, Yến Trường Lan đã phát hiện có mấy tia sáng đỏ cùng màu với lửa xẹt tới. Do xích ngọc xích vỡ bất ngờ, hắn chỉ kịp ngăn vài tia, nhưng vẫn có 2-3 tia xâm nhập vào cơ thể, xoáy quanh trong huyết nhục gây thương tổn nặng nề cho kinh mạch. Nếu vận dụng pháp lực, nhất định sẽ gặp trở ngại, mà muốn trị liệu bằng đan dược thông thường, cũng khó mà lành trong thời gian ngắn. Sau khi Sương Thiên Kiệt xuất hiện và nói những lời đó, Yến Trường Lan cười lạnh trong lòng, hiểu rõ ý đồ của hắn. Sương Thiên Kiệt vừa muốn bảo toàn thể diện vừa muốn buộc hắn bại dưới tay mình. Bao nhiêu tâm tư đều dùng cho những mưu kế thế này, thật sự không thể thành đại sự. Cách chương.